hắn đứng bình tĩnh ở trước mặt nàng. Bốn phía đen như mực, kim liên bao phủ bọn họ, ánh sáng bắn ra bốn phía. Nàng rất đẹp, giống như là tinh linh rơi vào phàm trần, lại thích giống như là thần kim liên, thuần khiết không tì vết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2387, A Cẩn, giết nàng. Không hai sợi tóc đen tại trong gió đêm nhẹ nhàng nhộn nhạo, giống như non liễu mềm mại phong tình vạn trùng. Hắn nhìn nàng một cái, ánh mắt lần nữa khôi phục nhu hòa, nhẹ giọng nói, đem nó cho ta. Ta thả ngươi đi. Tô Mạt hít sâu một hơi, hiện tại cách xa nữ nhân kia, nàng phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, ngươi lấy xuống mặt nạ, ta đưa kim liên cho ngươi. Nam tử lắc đầu một cái, thật xin lỗi, mặt của ta chỉ có thể cho Liên Nhi nhìn. Liên Nhi, ánh mắt Tô Mạt lạnh hẳn đi, tiêm lông mày khẽ nhếch, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một bức tranh, đó là ngày hắn mất tích, nàng một khoản bút hoa xuống, cùng hắn giống nhau như đúc. Mở tranh, khiến ánh sáng kim liên rửa theo, đối mặt với hắn, vậy ngươi nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? Trong mắt nam tử quả nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Tô Mạt tiếp tục nói, năm ngoái cuối năm, trưởng phu của ta cùng một gọi Vu Hận Sinh quyết đấu vực đoạn hồn. Vu Hận Sinh hèn hạ, muốn cùng trưởng phu ta đồng quy vu tận. Bọn họ rơi xuống vách núi, rơi xuống ở trong sông, vẫn bị sung đến Mạc Vân Quốc đi. Nàng cơ hồ không nhịn được nước mắt, không nhịn được nghĩ vọt vào trong ngực hắn, nói cho hắn biết mình nhớ hắn, đến cỡ nào hối hận không ngăn hắn. Nàng cắn môi, nhịn được nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, tiếp tục nói, ngươi có thấy qua hay chưa hắn? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, hắn đi nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Hắn nói qua, một đời một thế cũng sẽ đi cùng với ta, sẽ không rời ta. Sau lần quyết đấu này, giải quyết xong tất cả tâm nguyện, liền dẫn ta cách xa nơi này, chúng ta lái thuyền ra biển, tung hoành trên biển cả. Chẳng lẽ hắn đều quên sao? Đầu vai nam tử run rẩy, đầu ngón tay khẽ phát run, trong đầu hình như có cái gì, rồi lại bị một đoàn xương trắng bao lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Mạt tiến lên một bước, để cho hắn gần hơn nhìn, nàng giơ chiếc nhẫn trong tay cho hắn nhìn. Ta khi 6 tuổi gặp ngươi, ở thời điểm ta ngã lòng nhất ngươi cứu vớt ta. Sau lần đó chúng ta vẫn ở chung một chỗ, chưa bao giờ chia lìa qua. Ngươi đưa ta rất nhiều thứ, cái này chính là ngươi tặng cho ta. Nếu như ngươi muốn, ta liền trả nó cho ngươi. Nam tử không bày tỏ, chỉ là kinh ngạc mà nhìn nàng. Mắt cô ấy là mỹ lệ, giống như là sao trong bầu trời đêm trong mộng hắn vĩnh viễn không đổi. Hắn kỳ quái tại sao mình luôn là mơ thấy này hay vì sao này. Lấy bức vẽ, sau đó đưa tay đi sờ gương mặt của hắn, ngón tay dán sát đường cong cần cổ của hắn, từng điểm một sờ lên. Hắn bị nàng vuốt ve, thế nhưng không có một chút mâu thuẫn, trong đáy lòng hình như còn có một chút khát vọng. Hắn không có cách nào hiểu, tại sao sẽ như vậy. Hắn rõ ràng rất ghét người khác đụng chạm, dù là Liên Nhi, nữ nhân trên danh nghĩa hắn thích nhất, hắn vậy. Lúc này, ngón tay nàng nhỏ nhắn đã thăm dò dọc theo mặt nạ hắn, nhẹ nhàng lấy xuống, lộ ra tuấn nhan nàng nhớ thương. Nước mắt nàng cuồn cuộn, cũng không rời đi tầm mắt, lẩm bẩm nói, tại sao ngươi muốn gạt ta đây? Tại sao không chịu trở về? Nàng giương tay ôm hắn, ngẩng đầu lên hôn môi của hắn, mát mẻ, mang theo nhàn nhạt trong veo. Toàn thân hắn chấn động, lúc này tim đau nhức, trong đầu thật giống như có một vạn con sâu đang bò, âm thanh ngọt ngào lành lạnh lại vang ở bên tai. Nàng nói, A Cẩn, ngươi là của ta, là của một mình ta, không làm cho bất kỳ nữ nhân nào đụng chạm ngươi, nếu như họ dám can đảm đụng thứ thuộc về ta, liền giết nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2388, A Cẩn, giết nàng. Không ba máu cả người hắn giống như lạnh, trong lòng khác thường, không khỏi đau lòng, liền bị cái gì hung hăng vò nát, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, chợt mắc kẹt cổ họng của nàng. Mắt Tô Mạt bỗng dưng trợn to, nàng cũng biết, hắn nhất định là bị người khống chế rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Nàng dẫn hắn ra xa như vậy, chính là vì không để cho nữ nhân kia khống chế hắn. Nàng khổ sở dùng rằng, nước mắt chảy xuống khuôn mặt, bi thương nhìn hắn, hy vọng hắn có thể với trong hỗn độn nhớ một chút xíu hình ảnh nàng. Nàng không dãy giụa, giống như một đóa hoa trong tay hắn sắp khô héo, ánh sáng kim liên cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Trong đầu hắn rất loạn, thật giống như có một vạn con sâu gặm nhấm, tâm lại đau, giống như một cây đao lăng trì hắn. Âm thanh liên nhi này lành lạnh ngọt ngào lung tung kia vang lên. A Cẩn, ngươi nếu lựa chọn trung thành với ta, sẽ phải cả đời rất tốt với ta, không thể thích nữ nhân khác. Nếu như ngươi đúng có cảm tình nữ nhân khác, liền nhất định sẽ tự tay giết nàng. Thân thể của ngươi, lòng của ngươi, đều là của ta. Hắn chỉ cảm thấy cả người thật giống như nứt ra, máu cơ hồ muốn sôi trào khô héo đi. Nhu cầu cấp bách cái gì tới ấm xuống tới bộ khuyết loại đau khổ này. Buông tay. Hắn khổ sở hô một tiếng, một tay đánh ra tô mặt đi, nhìn nàng giống như diều đứt dây rơi xuống trong bóng tối. Trong đầu âm thanh để cho hắn tiến lên giết nàng, giết nàng, giết nàng. Thế nhưng hắn lại cảm thấy nửa bước khó đi. A Cẩn, A Cẩn. Giọng nói ngọt ngào lành lạnh đang dẫn dụ hắn, kêu gọi hắn. Linh quang trong đầu hắn hiện ra, liền phi thân hướng âm thanh kia bay đi. Ánh mắt lành lạnh, phong cách băng hàn. Tô mặt chậm rãi từ trong bùn đất bò dậy. Xem ra nàng hình như không phải là không có cơ hội. Chỉ có thể nói thủ pháp kẻ địch quá mức ác độc cường đại. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn trở lại. Nàng ngồi trên chiếu, vận công điều khí. Hôm nay nàng nội lực thâm hậu, cộng thêm kim liên trợ giúp. Còn nữa nam tử cũng không có thật lòng làm thương nàng, cho nên thương thế cũng không lo ngại. Đám người A Lý đến tìm kiếm nàng, trên đường mấy người hội hợp. Tô mặt biết được Hoàng Phủ Cẩn đã hộ tống vị kia cái gì tiên cô cùng tá đôn đi. A Lý nói, chúng ta không ngăn được hắn. Tô mặt cười khổ, võ công của Hoàng Phủ Cẩn, ai có thể ngăn được? Nếu như có thể dễ dàng ngăn được, năm đó Doãn Thiếu Đường bọn họ cũng sẽ không vắt hết óc. Phí lớn thời gian như vậy, nàng không thể để cho bọn họ được như ý. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, phân phó nói, triệu tập tất cả có thể lực lượng, dò thăm người trong kiệu là cái lai lịch gì. Dừng một chút, nàng lại nói, phái đi tìm Thẩm lão ra dò thăm sự tình Vu Hận Sinh, người truyền tống về tới chưa? A Lý nói, theo thời gian đoán chừng, bọn họ vừa tới, nên còn cần mấy ngày. Mọi người trong lòng rất trầm trọng. Mấy người trở về đến đại doanh Hoàng Phủ Giới. Mặc dù không có giết tá đôn, nhưng quân tá đôn đã bị thương nặng. Trải qua tô mặt bọn họ đánh lén, kỳ chủ lực lẫn nhau trà đạp nghi kỵ, lòng người tan rã. Đã có người bắt đầu thối lui ra. Dù sao đại quân tá đôn cũng là mấy gia tộc liên hiệp, cũng không phải một mình hắn. Tối thiểu không sai biệt lắm vừa vài chục năm, tá đôn vô lực tái tiến phạm vào. Chỉ tiếc, khiến trong kiệu nữ nhân đi mất. Chỉ là, nàng lập tức điều chỉnh tốt tâm trạng, biết không vội vàng được. Coi như nàng không muốn làm cho Hoàng Phủ Cẩn rời đi mình dù là một giây đồng hồ, nhưng bây giờ hắn bị quản chế, cũng chỉ có thể như thế. Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm tại trong đại doanh chờ bọn hắn, nghiêm lệnh canh kỹ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 2389 Bí mật A Cẩn không một Hoàng Phủ Giới cùng Nhạc Thiểu Sâm chờ bọn hắn trong đại doanh, nghiêm lệnh canh kỹ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hoàng Phủ Giới còn cho người triệu tập tất cả binh sĩ xuất hiện tại chỗ người trong kiệu phát biểu, sợ bọn họ sẽ tiết lộ cái gì ngộ nhỡ khiến Vương Bằng biết người bịt mặt kia là Hoàng Phủ Cẩn, mật kiện cho Hoàng đế. Như vậy bọn họ mặc kệ Hoàng Phủ Cẩn có phải bị kẻ địch khống chế hay không, chỉ biết thấy Hoàng Phủ Cẩn đã đi theo địch này. Như vậy thì Hoàng đế nghi kỵ, chỉ sợ sẽ đưa tới nội bộ triều đình Đại Chu huyết tẩy. Dù tình huống gì, đều là bọn họ không muốn thấy. Tô mặt lạnh lùng, bởi vì bị thương, sắc mặt tái nhợt, mặc dù phục dược, lại cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Lúc này Vương Bằng lại đang bên ngoài kêu gào, nói gì nhất định phải đi vào tham gia hội nghị, nếu không thì như thế nào như thế nào.

ngươi đi tìm Vũ Nhi, để cho hắn cho ngươi mấy viên thuốc uống, tim liền hết đau. A Cẩn đứng dậy, hướng nàng gật đầu thăm hỏi, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ha ha, mặc dù quý phái tam lão gia đương gia, ở tại bản hãn xem ra, chỉ có tiên cô mới phải có thể cùng bản hãn chia sẻ người trong thiên hạ. Hữu dũng hữu mưu, lại có thủ đoạn, há là những thứ kia thất phu có thể so. Hắn xem thường bĩu môi, Doãn thiếu đừng chỉ thường thôi, ở Giang Nam đánh một trận lại bị Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn ép không thể không thối lui khỏi Giang Sơn nhiều năm đánh liều, rõ là oát con vô dụng. Quân Liên Nhi lạnh nhạt nói, tá Đôn Khả Hãn, ngươi nói nhưng là thất ca ta. Hắn mặc dù bại bởi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn, nhưng cũng không thể nói hắn vô dụng. A Hất ca ta là kỳ nam tử thế gian ít có, chỉ là kẻ địch càng thêm giảo hoạt thôi. Tá Đôn nhướng mày, ngạo nghễ nói, hôm nay tâm tư Tô Mạt đại loạn, chúng ta không bằng thừa dịp đi đánh lén. Ngươi để Cẩn Nô giết mấy người Tô Mạt kia, ta đại quân tự nhiên có thể khôi phục nguyên khí. Cái đó con nít vương gia còn không ở trong mắt ta. Quân Liên Nhi khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, không được, Cẩn Nô bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, tử mẫu cổ hoạt động quá mức thường xuyên, gặm cắn tâm mạch của hắn, hắn đã chịu đựng cổ độc gấp mấy lần so người khác, nếu như mạnh mẽ thúc giục, chỉ sợ hắn không chống chịu được. Dù sao có thể khống chế hắn cũng đã là kỳ tích, còn phải sai khiến hắn càng thêm không dễ, chỉ có thể từ từ mà tính, nếu là tham công mạo tiến, chỉ biết bởi vì nhỏ mất lớn. Tá Đôn liếc nàng một cái, ánh mắt mập mờ, bị là ngươi thật bị tiểu tử kia mê hoặc đi, không bỏ được. Quân Liên Nhi cười lạnh, đứng dậy đưa lưng về phía hắn, Khả Hãn quá lo lắng, ta ngươi cũng chỉ là quan hệ hợp tác, có một số việc Khả Hãn cũng không cần hỏi tới. Chúng ta làm xong bổn phận của mình là tốt rồi. Tá Đôn hừ một tiếng, đã như vậy, vậy ta muốn hỏi một chút Hoàng Phủ Giác nơi đó thế nào? Hắn vì sao còn có thể tham chính? Quân Liên Nhi lạnh nhạt nói, ta nói rồi, Khả Hãn không cần quá mức nóng lòng, tất cả đều đang nắm trong tay. Bao nhiêu năm bố cục, tự nhiên sẽ không uổng phí tâm huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 2391. Bí mật A Cẩn 03. Tá Đôn thấy nàng có ý không nói chuyện, liền đứng dậy cáo từ. Nếu như không có Quân Liên Nhi phối hợp, hôm nay hắn tổn thất thảm trọng, căn bản vô lực tái phát động công kích, cũng chỉ có thể nuốt hận mà về, thật sự là tức chết hắn. Hắn cắn răng nghiến lợi, không ngờ không có Hoàng Phủ Cẩn, Tô Mạt sẽ trở thành kình địch của hắn, thật sự là đáng ghét. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ nàng. Bởi vì mắc mưa, cộng thêm tâm tình không tốt, Tô Mạt bị phong hàn, hắt hơi một cái. Lan Nhược cùng Lan Như ân cần nhìn nàng, phu nhân, có muốn nấu chút canh gừng hay không? Tô Mạt lắc đầu một cái, miễn cưỡng nói, không cần, nếu như Tá Đôn còn không rút lui, ngày mai chúng ta liền thừa thắng đánh ra. Hơn nữa nhất định phải bắt được cái tiên cô đó, xem nàng rốt cuộc thần thánh phương nào. Ngày thứ hai, đại quân Tá Đôn nhổ chạy lên đường, trở về Mạc Vân Quốc, một mực thối lui ra biên cảnh Đại Chu. Theo thám tử báo cáo, vị tiểu thư kia cũng hành quân trong đội ngũ. Mấy ngày sau, người của A Lý báo lại, người của Thẩm gia dẫn theo tin tức, Thẩm lão gia kể xưa bọn họ quả thật bỏ tiền giúp đỡ qua một thiếu niên, người nọ cầm thủ lệnh một vị cố nhân. Năm đó Thẩm gia thiếu vị nhân vật lớn kia nhân tình, tự nhiên hết sức hồi báo. Căn cứ Thẩm lão gia đối với vị đại nhân kia miêu tả, cùng lão Lục vương gia xác thực có nhiều trùng hợp. Nói như vậy Vu Hận Sinh phải là lão vương gia sai khiến âm thầm cứu đi, nhưng là vì không để cho hoàng đế hoài nghi, hắn nhiều tầng bước ngoặc, lợi dụng ngày cũ ân tình phát động những thứ kia các ngành các nghề cơ hồ không tương quan nhau làm việc. Sau lại đưa Vu Hận Sinh đưa đến Nam Trạch học nghệ, sau lại trở về Đại Chu, sau đó dựa vào Thẩm gia tài lực hùng hậu ủng hộ làm rất nhiều chuyện. Tự nhiên các ngành các nghề còn có những thứ khác. Chỉ là nếu như lão vương gia biết được Vu Hận Sinh vốn không phải con của nữ đế, Hoàng Phủ Cẩn mới phải, mà Vu Hận Sinh thề không nghỉ đuổi theo Hoàng Phủ Cẩn kêu đánh kêu giết, sẽ như thế nào? Nhất là bây giờ, Hoàng Phủ Cẩn bị Vu Hận Sinh làm hại, tung tích không rõ, thậm chí khả năng bị một vu nữ quân gia khống chế. Nếu như lão vương gia biết được, sẽ không biết còn nghĩ thế không? Tô Mạt nhìn mật thư, tiện tay vân vê, giấy mềm nhẹ liền hóa thành mảnh vụn. Nàng nhàn nhạt nói, A Lý, cho người đi Nam Việt gửi lá thư cho lão vương gia, nói Vu Hận Sinh cùng Cẩn ca ca quyết đấu, còn có Cẩn ca ca khả năng bị người dùng dược vật khống chế. Ngươi hướng tới hắn hỏi thăm, Nam Trạch có thể có một vị nữ nhân thích giấu ở trong kiệu, đi theo là nam nữ người hầu áo trắng, âm thanh lành lạnh êm tai. Trực giác của nàng nữ nhân này khẳng định cùng quân gia có quan hệ, nếu như đơn thuần đi hỏi Doãn Thiếu Đường tất nhiên không được. Trước làm cho người ta liên lạc qua Vân Thiếu Khanh, trước hỏi dò tin tức người ám sát Hoàng Phụ Cẩn, liền không tốt lần nữa quấy rầy. Huống chi chuyện tình Hoàng Phụ Cẩn bị người khống chế, nàng cũng không muốn người khác biết. So sánh với mà nói, lão vương gia xem ra có thể tin hơn một chút. A Lý lập tức đi đến làm. Người của Tá Đôn vừa rút lui, Hoàng Phủ Giới liền hạ lệnh binh lính Đại Chu khôi phục biên cảnh, tăng cường biên cảnh địa khu tuần tra cùng cảnh giới, khiến bọn lính trợ giúp gia cố xây dựng thành trì VV. Đồng thời hắn và Nhạc Thiểu Sâm viết thư cho triều đình, hồi báo tình huống của nơi này cùng với tin tức vương giám quân đền nợ nước là không may mắn, dự tính mấy tháng sau sẽ trở lại kinh thành. Tá Đôn cũng không còn ngờ tới không có hắn kiêng kỵ Hoàng Phủ Cẩn, kết quả xuất chinh còn chưa phải lợi, trên đường rút lui lại bị Tô Mạt ám toán mấy lần, các tướng sĩ đờ bị ánh tơi bời, thớt ngựa bị đoạt đi không ít, khác lại vẫn giết mấy quý tộc, để cho uy tín hắn càng thảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2392, nhất định đoạt lại Cẩn ca ca. Không một Tá Đôn vốn là đánh lén đại doanh Chu binh bị thương, hôm nay bị Tô Mạt một mạch, nhìn vài chục vạn đại quân xuất chinh, lúc trở về chỉ là mấy vạn tàn binh bại tướng, lập tức liền phun vài bốn máu, theo trên ngựa té đi xuống. Đến đây, hắn là cũng vô lực tái chiến nữa. Mà hắn chính đang tráng niên, 10 năm vô lực tái chiến, như vậy sau, cũng chỉ có thể chờ người nối nghiệp. Quân Liên Nhi mặc dù đáng tiếc chưa thành công, dù sao hai bên chủ mưu lâu như vậy, thật vất vả được một cái cơ hội như vậy, lại bị Tô Mạt đánh loạn. Nàng cũng không khỏi không cảm khái ngàn vạn, nhưng nàng vừa hình như chẳng phải mất mát, dù sao lấy được càng muốn người, đây mới là mấu chốt nhất. Quân Liên Nhi chỉ có thể cáo từ Tá Đôn, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe, xúc tích lực lượng, đến lúc đó liên hiệp quanh thân các tộc, thời điểm tập họp đến 30 vạn đại quân, liền lần nữa xuôi nam. Nhưng mà điều này cũng là về sau vài năm rồi. Quân Liên Nhi dẫn theo A Cẩn cùng bọn thủ hạ tính toán trở về Nam Trạch. Tin tức này lập tức bị người của A Lý được biết. Bọn họ lập tức truyền tin cho Tô Mạt. Kể từ tuần thú thành công, dùng giá thú cùng độc xà nhiễu loạn tầm mắt kẻ địch, dùng loài chim bay tới giám thị kẻ địch, vô cùng tiện lợi mau lẹ, khiến Tô Mạt nếm được ngon ngọt. Nàng đã sớm hạ lệnh, phủ Dung Trấn tiếp tục xây rộng hơn, yêu cầu thuần dưỡng nhiều hơn phi cầm tẩu thú VV. Đến lúc đó ra biển cũng sẽ cần. Tô Mạt biết được Quân Liên Nhi đi về phía Nam, liền cáo từ Hoàng Phủ Ghi ới cùng Nhạc Thiểu Sâm, chuẩn bị lập tức xuôi Nam. Hoàng Phủ Giới lưu luyến không rời, nhưng cũng biết lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay dù là nói giỡn cũng muốn băn khoăn thân phận. Huống chi tung tích nhị ca không rõ, bọn họ cũng trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng không có tâm tình vui vẻ rồi. Nhạc Thiểu Sâm bởi vì lấy được Tô Mạt bảo đảm, liền chờ mong có một ngày cũng rời đi triều đình, đi theo nàng và vương gia lần nữa đi làm một phen sự nghiệp. Dù là làm tùy tùng, hắn cũng vui. Tô Mạt đám người một đường truy tung Quân Liên Nhi, cô gái kia xác thực rất có thể sĩ diện, cổ kiệu đỉnh đầu rách có thể hô lạp lạp kéo một đường. Chỉ là cũng không phải là mỗi lần lên đường đều dựa vào bay, cũng chỉ là thủ đoạn vì khoe khoang cùng hai mắt chói lòa thôi. Đa số dưới tình huống bọn họ còn là đi bộ hoặc là ngồi xe. Ngồi xe, cổ kiệu trực tiếp đặt ở trên xe ngựa. Đi bộ, chính là tám người tâng bốc. Bởi vì võ công Hoàng Phủ Cẩn quá cao, bọn họ không dám áp sát quá gần, miễn cho bị hắn phát hiện. Không ngờ quân Liên Nhi bọn họ lại là một đường đi kinh thành, này nhưng Tô Mạt rất là kinh ngạc. Ở kinh đô và vùng lân cận, quân Liên Nhi cùng thủ hạ cũng đổi giả bộ, ăn mặc như hai vợ chồng buôn bán. Sau đó một đám thị nữ cùng tùy tùng, chỉ là những người đó tuấn nam mỹ nữ, nói là buôn bán không thể tin rồi, người sáng suốt một cái là có thể nhìn thấu. Có thể vì chống đỡ mặt nạ nàng và Hoàng Phụ Cẩn trên mặt, hai người lại dẫn theo vi mạo, dù sau ngày mùa hè chói chang, đội nón nam nữ còn nhiều, cũng sẽ không đưa tới người khác hoài nghi. Tô Mạt mấy người cũng vì để tránh cho phiền toái, định dịch dung đoàn người ở Tây Bắc Kinh Thành, An huyện tìm nơi ngủ trọ. A Lý hồi báo nói đám người quân Liên Nhi tìm nơi ngủ trọ ở Duyệt Lai khách sạn, Tô Mạt đám người thì ở nhà dân, như thế càng thêm khiêm tốn không để cho người chú ý. Đêm khuya, Tô Mạt thay y phục dạ hành, chuẩn bị đi dạ đàm vu nữ này. Lan Nhược nói, phu nhân, để cho chúng ta cùng ngài cùng đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2393, nhất định đoạt lại Cẩn ca ca không hai. Tô Mạt lắc đầu, ta chỉ đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi nếu như không yên tâm, đang ở trên đường tiếp ứng tốt lắm, không có ta ra lệnh, không cho phép người nào đi vào. Trừ Cẩn ca ca, những người đó còn không phải là đối thủ của ta, không có gì phải sợ. Mấy người biết tính tình của nàng, nhất là sau ca hát vương gia mất tích, bọn họ gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Tô Mạt mang bọc hành lý, đạp bóng đêm lên đường. Đến gần khách sạn, nàng liền phát hiện ra khỏi đối phương phái ra phòng bị nhân viên vị trí, trừ lần đó ra, vẫn còn có độc trùng các loại. Nàng tự nhiên không sợ, ngược lại dựa vào khinh công mình cao siêu cùng nội lực nín thở tránh khỏi. Thần không biết quỷ không hay liền xâm nhập vào khách sạn. Một khi tiến vào khách sạn, liền hành động. Có thể người nữ kia nhi quá mức tự tin, tin tưởng thủ đoạn mình bố phòng, đây cũng là dễ dàng Tô Mạt hành động. Nàng hành động im hơi lặng tiếng, rất nhanh căn cứ từ mấy phán đoán, mò tới phòng cô gái kia. Bắc phương phòng. Ốp nóc nhà thật dày, không giống có nam phương lầu như vậy, chỉ là đắp một tầng mảnh ngói, dĩ cầu mau lạnh. Nơi này phía trên có bụi đất cao lương kiết những vật này, không thể trực tiếp thấy bên trong. Nàng chỉ đành đi vòng qua phía sau, một cú ngược, đem thân thể khom ở dưới hiên phòng, sau đó từ bên cạnh cửa sổ cửa thông gió nhỏ trong đi đến bên trong nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa xem thấy, giận đến nàng lập tức có chút hô hấp phập phồng bất bình. Chỉ thấy một cái đầu cô gái mang cái khăn che mặt màu trắng trẻ tuổi, tản ra một đầu tóc dài đen nhánh, trên người bọc sa y thật mỏng, bản lĩnh uyển chuyển nhỏ nhắn mềm mại, đang ôi y tại trong ngực Hoàng Phụ Cẩn nói chuyện. Hắn đã bắt được tấm mặt nạ, vẻ mặt có một chút thẫn thờ, con ngươi thanh linh làm như không tiêu điểm tùy ý nhìn chăm chú vào cửa sổ. A Cẩn, ngươi biết ngươi sai lầm rồi sao? Ta đó không phải là trừng phạt ngươi, ngươi cũng đã biết, mỗi lần trừng phạt ngươi, lòng của ta. Nàng đưa ra tay mềm yếu ớt không xương, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn tuấn mỹ, vô hạn thâm tình nhìn hắn, dịu dàng nói, ngươi cũng đã biết. Ta so với ngươi càng đau, nhìn ngươi đau, ta liền giống như bị người oan tâm đi, cho nên, van ngươi không cần lỗi nữa, được chứ? Sắc mặt Hoàng Phụ Cẩn có chút ngốc trệ, cơ giới gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, được. Gọi ta Liên Nhi, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ta tên là Liên Nhi, chúng ta từ một tuổi nâng lớn lên, người kia sao yêu ta, cho nên mới phải biến thành như vậy. Ta bảo đảm, ta về sau sẽ không bao giờ nữa vì nam nhân khác tổn thương ngươi, sẽ không hại tâm của ngươi, đưa đến ngươi bị cổ vương cắn. A Cẩn, ngươi nhớ không? Âm thanh hắn chưa hề khởi phục. Ngoài cửa sổ Tô Mạt thấy phải nổi trận lôi đình, nữ nhân này, thật đúng là có thể đổi trắng thay đen. Ta tên là Quân Liên Nhi, xin quân thương tiếc khả nhân nhi. Ban đầu ngươi là nói như vậy, ngươi nhớ sao? Không được quên mất. Nàng đôi tay nắm chặt lấy đầu của hắn, lấy môi chính mình đưa lên. Ngoài cửa sổ Tô Mạt cũng không nhịn được nữa. Quân Liên Nhi, thật là tên khiến người ta làm ác. nàng nhất kích động, kết quả phát ra một chút âm thanh. Bên trong nhà hoàng phụ Cẩn bị quân Liên Nhi mê hoặc đột nhiên tinh thần rét, quát to, người nào? Hắn đẩy ra quân Liên Nhi, nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ thấy trước mặt một bóng người kiều tiếu chợt lóe lên, hắn lập tức phi thân đuổi theo. Quân Liên Nhi nhào tới cửa sổ, A Cẩn, nhớ ta nói. Tô Mạt ở bóng tối trong ngõ hẻm chạy chốc lát, ngay sau đó cảm thấy bên cạnh xẹt qua một trận gió. Sau một khắc nàng liền bị hắn đặt ở trên vách tường, sức lực có chút lớn, đụng nàng sống lưng đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2394, nhất định đoạt lại Cẩn ca ca 03, ngươi rốt cuộc có cái gì mưu đồ, ta nói rồi, gặp lại được sẽ không xuống tay lưu tình. Ngón tay hắn thon dài ấm áp đè lại huyệt kiên tỉnh hai vai nàng, không để cho nàng có thể công kích. Tô Mạt ngược lại buông xuống đề phòng, cười cười, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Thật xin lỗi vị cô nương này, tại hạ đã nói, tại hạ có lòng thượng nhân, sẽ không thích nữ hài tử khác, nếu như ngươi quá đúng tới dây dưa, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nói xong, hắn còn là buông lỏng kiềm chế đối nàng, trong ngõ hẻm không phải đen thùi, ít nhất nàng ngưng tụ nội lực, vẫn có thể thấy rõ cái khuôn mặt kia tuấn mỹ tuyệt luân. Chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ coi mình là người xa lạ. Cẩn ca ca, đầu óc ngươi một chút cũng không có hình ảnh ta sao? Nàng sâu xa nói, thật xin lỗi, tại hạ chưa từng gặp qua ngươi. Hắn buông nàng ra, ngay sau đó lại khắp người lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất không nên đánh chủ ý lên Liên Nhi, nếu là ngươi dám đả thương nàng một lông măng, tại hạ bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời. Tô Mạt tựa vào trên vách tường, cười khổ không ngừng. Nếu như mà ta nói nàng lấy cái gì đồ khống chế ngươi, ngươi có thể hay không nguyện ý thử cởi ra đây? Ngươi vốn không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi không có một chút cảm giác sao? Bị người khống chế cùng mình từ trong đáy lòng tự nguyện là tuyệt đối bất đồng. Coi như người bình thường có thể bị khống chế, nhưng ngươi là hoàng phụ Cẩn, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ như vậy thuận theo sao? Nàng có hay không đúng hạn cho ngươi ăn thuốc gì? Hoặc là đối với ngươi nói thầm cái gì chú ngữ? Hoặc là để cho ngươi? Vị cô nương này, ngươi rất tốt cười. Tại hà không phải là cái gì hoàng phụ Cẩn. Ta tên là A Cẩn, từ nhỏ ở Nam Trạch lớn lên cùng Liên Nhi là Thanh Mai Trúc Mã. Thanh Mai Trúc Mã? Tô Mạt cười lạnh, cha mẹ ngươi là ai? Ngươi tuổi thơ hình dáng gì? Ngươi thích màu gì? Thích thức ăn gì? Thích gì trái cây? Sư phụ ngươi là ai? Hắn cái mô dạng gì? Hắn là chết hay sống? Thật xin lỗi, tại hà không cần thiết hồi báo với ngươi. Hoàng phụ Cẩn lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Lúc này hư vô trong bóng tối, truyền đến tiếng hát tế tế, u yếu hình như không, nức nở nghẹn ngào. Âm thanh u oán, như khóc như kể, tựa hồ đang khiển trách cái gì. Hoàng phụ Cẩn đột nhiên trong đầu cứng đờ, lập tức cả người xông lên một mảnh sát khí. Hắn dừng lại bước chân, trong bóng tối hai mắt đã sáng trong như sao, giơ tay lên, liền hướng sau lưng Tô Mạt đánh tới. Tô Mạt nghe được tiếng gió, phi thân lên, lớn tiếng nói, ngươi vẫn không thừa nhận sao? Mới vừa ngươi là tâm tình gì? Bây giờ là tâm tình gì? Sát cơ là đột nhiên xuất hiện sao? Ta ngươi không thù không oán, theo ý của huynh vốn không quen biết, ngươi vì sao đột nhiên muốn giết ta? Nàng trên miệng nói xong, động tác cũng không chậm, bởi vì hoàng phụ Cẩn cơ hồ là sự xuất sát chiêu. Hắn song trường xê dịch, liền có một cỗ nội lực mãnh liệt mà đến. Ầm một tiếng, địa phương Tô Mạt mới vừa ngốc quá a, vách tường sụp xuống. Tô Mạt chỉ có thể tế xuất kim liên, đeo vào trên ngón tay, hy vọng loại ánh sáng này có thể làm cho hắn suy nghĩ sâu xa hơi thanh minh, dù sao trong bóng tối đối với hắn mà nói vốn cũng sẽ không trở ngại công kích. Trong bóng tối thấy vật, là bản lĩnh của hắn. Kim quang bao phủ nàng, hai mắt nàng trong trẻo, khắp khuôn mặt là lo lắng, giữa hai lông mày là nồng nặc thương cảm cùng quyến luyến. Hắn đột nhiên nghĩ tới như vậy một hình ảnh. Trên núi già, nàng phong thái nhẹ nhàng, lúng đồng tiền như hoa, ánh mặt trời rải đầy trên người của nàng, để cho tâm hắn vốn là lạnh lẽo đột nhiên ấm áp. Chỉ là cái hình ảnh này chợt lóe lên, liền bị một đoàn xương trắng bao phủ, đầu óc gai thương, tim như bị lăng trì khổ sở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2395, nhất định phải đoạt lại Cẩn ca ca. 04 hình như chỉ có giết nữ nhân này, căm hận nàng, đánh ngã nàng mới có thể để cho hắn thoải mái một chút. Hắn như vậy nghĩ tới, đau đớn thì sẽ mất đi. Hắn lần nữa phi thân mà lên, lần này chính là nhiều chiêu đoạt mệnh. Chốc lát, Tô Mạt đã bị thương, trong thiên hạ, không có người nào là đối thủ của hắn. Giết hắn rồi không bằng khống chế hắn, bọn họ quả nhiên đánh hảo chủ ý. Mắt Tô Mạt sắc lạnh lẽo, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá bằng máu. A Cẩn, tại sao còn không giết nàng? Âm thanh Quân Liên Nhi lạnh lạnh vô tình, từ trong bóng tối truyền tới. Hoàng phủ Cẩn liền giống như hoàn toàn tắt đèn dầu, một vùng tăm tối, đối với Tô Mạt cũng chỉ có sát cơ. Tô Mạt không dám ham chiến, bắn ra hai khỏa phích lịch đạn, sau đó nhanh chóng thoát đi. Hoàng phủ Cẩn nghĩ đuổi theo kịp đi, Quân Liên Nhi lại sâu xa nói, A Cẩn, không nên đuổi, trở lại bên cạnh ta thôi. Hoàng phủ Cẩn phi thân trở về khách sạn, Quân Liên Nhi đứng ở trên nóc nhà, quần trắng bồng bềnh, tóc đen phi dương, áp vào trong ngực hắn, vây quanh vòng eo hắn bền chắc. A Cẩn, vĩnh viễn không được xa cách ta, không nên làm chuyện sai lầm tình, ta không muốn thương tổn hại ngươi. Ngươi đau một phần, ta so với ngươi đau hơn hết sức. Ánh mắt Hoàng phủ Cẩn có chút ngốc trệ, hình ảnh Tô Mạt trong đầu liền bị từng đoàn xương trắng, lần lượt giống như tẩy rửa từ từ lau đi. Tia khác thường trong đáy lòng kia, cũng ở đây Quân Liên Nhi đoạn nỉ non tan biến trong vô hình. Quân Liên Nhi nỉ non nửa ngày, cảm giác thân thể càng ngày càng buông lỏng, cười nói, A Cẩn, ngươi trách ta sao? Hoàng phủ Cẩn vuốt ve tóc của nàng, dịu dàng nói, làm sao biết chứ? Ban đầu là lỗi của ta, mới có thể để cho ngươi khó như vậy qua. Hôm nay ngươi không phải không chê, ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng có thể thủ ở tại bên cạnh ngươi. Hắn cúi đầu ở trên trán nàng nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, dịu dàng chí cực. Quân Liên Nhi dí má vào ngực của hắn, nhẹ giọng nói, bởi vì thương thế ngươi, muốn ngăn chặn cổ độc ác hóa, chỉ có thể tạm thời phục dụng một loại khác ức chế, chỉ cần ngươi không đối kháng, đừng đi nghĩ một chút chuyện không thể nào, không cần chịu người khác đầu độc, cũng sẽ không có nguy hiểm. A Cẩn, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải hoàn toàn cổ độc khó hiểu ngươi chúng trên người. Hoàng phủ Cẩn bồng nàng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, ngươi nên đi ngủ rồi. Quân Liên Nhi vòng quanh cổ của hắn, làm nũng nói, ta không thích chút nào người ta gọi ta tiên cô, chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới là một nữ hài tử bình thường. A Cẩn, chờ ngươi giải độc, chúng ta thành hôn được không? Ta không muốn cho ngươi cô Linh Linh một người. Hoàng phủ Cẩn gật đầu một cái, tốt. Tô Mạt trở lại chỗ ở, đám người A Lý cực kỳ ân cần, nhưng cũng không dám chủ động chọc giận nàng. Tô Mạt cởi bỏ y phục giả hành, ngồi ở trong ngọn đèn suy nghĩ chuyện. Qua thật lâu, trời đã sắp sáng, nàng dụi dụi con mắt, lại thấy A Lý, Lưu Vân, Lan Nhược, Lan Như, Lưu Hỏa mấy đang ân cần nhìn nàng, rồi lại một bộ không dám đánh nhiễu nàng. Kể từ Hoàng phủ Cẩn mất tích sau, nàng ngất đi, tỉnh lại không ăn không uống, không nói một lời, không khóc không làm khó, bọn họ cứ như vậy nhìn nàng. Cẩn thận, chỉ sợ ra cái gì không may. Nàng cười cười, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Chính ta đang nghĩ Cẩn ca ca nhất định là bị một loại dược vật khống chế. Nếu như cách xa cái gì kia Liên Nhi, hắn sẽ hơi tỉnh táo. Dù sao Cẩn ca ca không tầm thường, đối với người bình thường mà nói có thể sẽ để cho bọn họ hoàn toàn mất đi thần trí. Cẩn ca ca lại cũng không có thể. Hắn hình như sẽ có một chút như vậy có thể nhận ra ta. Chỉ là thời gian quá ngắn, còn đến không kịp lại bị người khác khống chế. Nếu như có thể có thời gian dài tiếp xúc, để cho hắn rời đi cái đó Liên Nhi, có thể sẽ khá hơn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.